buồn em nhớ mong anh. Xa anh bao đêm vắng anh bao ngày, mà sao đêm ngày không có niềm vui. Đã hết nước mắt đã thôi mong chờ, vì một cuộc tình này đã chia ly. Ôm bao đau thương những khi mưa về, mình em cô đơn dưới những cơn mưa. Hết rồi, xa rồi, đã không còn như lúc xưa. Tháng ngày dông dài, giờ chỉ còn ký ức mà thôi. Ký ức vẫn mãi không bao giờ quên, nỗi nhớ vẫn mãi không bao giờ phai. Có dấu nước mắt cho quên đi một người, quên đi nỗi đau còn trong đêm. Nếu biết lúc trước yêu nhau là đâu, nếu biết như thế em không cần anh. Nếu đã có lỡ yêu nhau trong cuộc đời, mong cho kiếp sau ta còn có nhau. Một mình buồn em nhớ mong anh. Xa anh bao đêm vắng anh bao ngày, mà sao đêm ngày không có niềm vui. Đã hết nước mắt đã thôi mong chờ, vì một cuộc tình này đã chia ly. Ôm bao đau thương những khi mưa về, mình em cô đơn dưới những cơn mưa. Hết rồi, xa rồi, đã không còn như lúc. Sao ta còn có nhau, mong cho khi sao ta còn có nhau.